Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamon Lecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật cùng các cái bậc đại đệ tử của Ngài thuyết giảng, thuyết trình, trình bày, giảng giải về cái con đường đưa đến cái sự đoạn tận một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi cái khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Và con đường đó là con đường Bát Chánh Đạo. Và con đường Bát Chánh Đạo thì gồm có chia làm ba phần: giới, định, tuệ, là cái ba cái pháp học căn bản của cái con đường đưa đến giác ngộ đó, để đến chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não đó. Thì cái con đường mắt thánh đạo đó chỉ có ở trong Phật giáo, như chúng ta đã biết là ngoài Phật giáo là không có con đường đó, và nó không dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau phiền não. Nó chỉ giúp cho chúng ta, tức là ngoại đạo đó và các lĩnh vực khác của loài người, nó chỉ giúp chúng ta có được cái hạnh phúc tạm thời, giảm bớt những cái khổ đau tạm thời, đạt đến cái hạnh phúc tạm thời trong thế gian và trong một cái kiếp sống. Còn ngoài ra thì nó không thể giúp cho cái đoạn tận được mọi khổ đau phiền não, vì nó sẽ còn dẫn đến tái sinh, thì còn khổ đau phiền não. Và chỉ có trong đạo Phật chúng ta mới có được cái con đường đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái phước báu vô cùng lớn lao của chúng ta được làm người là rất khó khăn, rất hy hữu, rồi có đầy đủ các căn, có sức khỏe, rồi có các cái điều kiện nhân duyên đầy đủ để có thể gặp được Phật pháp. Khi mà giáo pháp của Đức Phật còn tỏa sáng trên thế gian, thì chúng ta còn có cơ hội này gặp được cái con đường đưa đến sự giải thoát. Con đường đó nó phá hủy vô minh và cắt đứt mọi cái gốc rễ của cái sự tái sinh, tức là tham sân si. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải vun bồi giới, định, tuệ, căn bản trên căn bản của viên mãn về giới, vững chắc về giới, thanh tịnh về giới, thì chúng ta tu tập về tâm, làm cho tâm có định tĩnh, mềm dẻo, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, bền chắc, vững chắc, có thể xuyên thủng vô minh và chặt đứt mọi cái gốc rễ của tham sân si, để dẫn từ cái trí tuệ thể nhập cái tứ thánh đế để có thể giác ngộ, có thể giải thoát, có thể nhàm chán với các pháp của thế gian, rồi từ đó dẫn đến ly tham, từ ly tham dẫn đến giải thoát, chấm dứt hoàn toàn cái sự sinh tử luân hồi. Thì như chúng ta biết thì để phát triển tuệ thì cần phải có cái gốc rễ là định, giới và định. Nhưng mà cái mảnh đất để tuệ có phát triển đó là cái uẩn, xứ, căn, rồi thì duyên khởi, rồi đế. Thì đó là những cái gọi là mảnh đất để cho tuệ thâm thể nhập và phát triển và cho hoa, ra hoa kết trái. Thì trong những hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe những lời chánh kinh về Đức Phật dạy về cái gọi là một trong những cái công cụ, cái phương pháp hay là cái phương tiện để chúng ta có thể phát triển cái trí tuệ, hay có một cái sự hiểu biết, có một cái tuệ giác để có thể thể nhập các pháp thế gian, đó là cái lý duyên khởi, hay còn gọi lý duyên sinh, sinh hay khởi, tùy theo cách dịch của mỗi người, sinh, khởi hay là sanh. Trong miền Nam thì hay nói là sanh, miền Bắc thì nói là sinh, còn nói chung thì có thể gọi là khởi, thuyết duyên khởi, hay thuyết duyên sinh, hay còn gọi là thuyết duyên sanh. Cái tiếng Pali của nó là Paticca Samuppada. Thì cái pháp duyên sinh này, hay cái lý duyên sinh này, là một trong những cái giáo lý cốt tủy của đạo Phật. Nó chỉ là có thể nói là nó chỉ có thể cái mức độ tầm quan trọng của nó có thể chỉ đứng sau cái tứ thánh đế một tí một chút. Vì thực chất mà nói thì lý duyên khởi này cũng là một cách trình bày của tí thánh đế theo một cái phương diện, từ một cái phương diện khác mà thôi. Khi đó chúng ta theo chiều thuận thì chúng ta có thể thấy được cái sự khổ và sự tập khởi của khổ, và theo chiều nghịch thì chúng ta có thể thấy sự diệt và sự đoạn tận, con đường đưa đến đoạn tận các cái sự diệt khổ đó. Thì cái lý duyên sinh này thì là hay còn gọi là tùy thuộc phát sinh này là trọng tâm của Phật giáo, vì Đức Phật nói rằng là ai mà thấy duyên sinh thì thấy pháp, mà ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Và cái pháp duyên sinh này thì nó không hề có đơn giản tí nào, Mặc dù thì mới nghe qua những lời kinh đó thì chúng ta thấy nó chỉ có gồm có 12 cái mắt xích liên kết với nhau theo chiều xuôi chiều ngược. Nếu mà chỉ có vậy thì nó rất là có vẻ như rất đơn giản, nhưng thực ra nó là một cái pháp rất là thâm thâm vi diệu mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội được, nếu mà không có một cái đủ một cái có một cái đủ một cái ba la mật nhất định, về mặt trí tuệ, về mặt giới, về mặt định, để có thể thể nhập được cái pháp này. Và vì ai đã thể nhập được pháp này thì ai thấy cái pháp duyên sinh này, tức là thấy giáo pháp và được giác ngộ và giải thoát. Thế nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó như vậy. Thì cái mục đích tối hậu của việc giảng dạy về duyên sinh này là để rõ các cái điều kiện, tức là các cái duyên đó, các cái duyên duy trì cái vòng tái sinh đó, và thấy rõ các cái pháp được duyên sinh lên, được duyên lên, được khởi sinh lên, được phát sinh lên bởi cái duyên đó. Thì ở đây có hai cái ý mà ngay từ cái buổi hôm qua là theo cái cách trình bày trong Thanh Tịnh Đạo ấy, trong cái lời giới thiệu đó, thì này Buddha Gosa đó thì có chỉ cho chúng ta phải phân biệt kỹ ngay từ đầu hai cái ý. Một đó là cái duyên để làm phát sinh các pháp. Hai nó là các pháp được sinh lên được bởi các cái duyên đó, được sinh khởi lên bởi cái duyên đó. Hai cái đó nó gắn gắn kết mật thiết với nhau, chứ không phải như là cách cái dịch hay là cách cái quan niệm hay cách hiểu của một số các cái học giả cho rằng đó chỉ là sự sinh khởi không thôi. Thì sinh khởi không thôi thì không đủ nói đến cái bản chất sâu xa vi diệu, thâm thâm vi diệu của cái lý duyên sinh này. Và cái mục đích tối hậu của việc giảng dạy về cái lý duyên sinh này á, là làm sao để có thể chúng ta hiểu rõ được các cái điều kiện đó, từ cái điều kiện đó, từ các duyên đó, từ các pháp mà làm duyên được phát khởi sinh lên đó, và chúng ta có thể, cái quan trọng nhất là từ đó phải tìm ra cái cách làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi, tức là bằng cách là phá vỡ cái mắt xích nào trong cái chuỗi 12 nhân kinh đó, ở chỗ nào, đâu là nhân, đâu là nhân, đâu là nhân, đâu là cái mắt xích tối quan trọng mà chúng ta có thể đột phá để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Tại ba cái lý duyên sinh này nó tạo thành một cái chuỗi mắt xích 12 vòng, 12 cái vòng nó liên kết với nhau, và chúng ta biết rằng nó trải qua suốt cả quá khứ, hiện tại đến vị lai, và nó lại lặp lại cái vòng đó, và nó tạo ra ba cái vòng móc nối với nhau. Thứ nhất là cái vòng phiền não thì tạo ra nghiệp, tạo ra cái vòng nghiệp thì tạo ra cái vòng quả, và quả thì nó lại cho cái sự phiền não, mà cứ thế nó cứ nối tiếp với nhau. Phiền não thì dẫn đến tạo nghiệp thì dẫn đến đến đến tạo quả thì lại dẫn đến tạo phiền não, và cứ thế nó cứ luân hồi đi, hết kiếp này sang kiếp khác. Thì đây là cái giáo lý quan trọng mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn, vì cái giành được cái chiến thắng giải thoát đấy, cái sự giải thoát đấy là một vấn đề mà chúng ta cần phải có cái sự hiểu rõ cái mô hình nhân quả mà đã trói buộc chúng ta. Và cái tinh trình này bắt đầu hiểu cái mô hình này bằng cách là phải thông hiểu chính cái mô hình nhân quả này, và cái lý duyên sinh này giúp cho chúng ta thấy được cái mô hình mình đó. Và một trong những cái lời giảng dạy mà giúp chúng ta có thể hiểu được rõ kỹ hơn về cái lý duyên khởi sâu sắc và toàn diện về lý duyên khởi đấy là trong được trình bày trong Thanh Tịnh Đạo, một cái tác phẩm nổi tiếng của một cái vị thánh A-la-hán, một vị chú giải lỗi lạc bậc nhất trong cái lịch sử truyền thống của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Thì lúc chúng ta biết rằng là cái pháp mà duyên khởi được Đức Phật dạy rằng là này các tỳ khưu, duyên khởi là gì? Tức là vô minh, duyên tức là làm điều kiện, vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là vô minh là thứ nhất, mắt xích thứ nhất, hành là thứ hai, hành duyên thức là thứ ba, thức duyên danh sắc là mắt xích thứ tư, danh sắc duyên duyên sáu nhập là cái mắt xích thứ năm, sáu nhập duyên xúc là mắt xích thứ sáu, xúc duyên thọ là mắt xích thứ bảy, thọ duyên ái là mắt xích thứ tám, ái duyên thủ là mắt xích thứ 9, thủ duyên hữu là mắt xích thứ 10, hữu duyên sanh là mắt xích thứ 11, và sanh duyên già chết sầu bi khổ ưu não Phát sinh 12. Như vậy là có sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này. Và đây này các tỳ khưu gọi là duyên khởi. Ở đây kinh phẩy về cái duyên và 12 cái pháp do cái duyên ấy khởi lên. Và đó là Đức Phật cũng trình bày về toàn bộ cái tập khởi của cái khổ ẩn này, của toàn bộ khổ ẩn, hay nói cách khác là của toàn bộ cái thế giới này. Và theo chiều ngược lại, nghịch lại của nó, khi nó có cái sự diệt thì đấy gọi là sự đoạn diệt của thế giới này, hay đoạn diệt của cái khổ này. Cho nên ở đây thì có hai cái ý mà hôm trước chúng ta sư cũng muốn nhắc đi nhắc lại các vị để các vị phân tích, các vị nhớ kỹ cho rằng là ở đây có hai cái ý. Một là các pháp làm duyên, các pháp làm duyên tức là chính là các điều kiện đó, thì là cần hiểu đó là duyên sanh hay là duyên sinh hay duyên khởi đó, duyên khởi. Còn các pháp mà sanh khởi từ những điều kiện như vậy, các pháp mà sanh khởi từ những điều kiện như vậy, từ những duyên như vậy thì gọi là pháp duyên sanh. Từ đây có hai cái ý, là nó là duyên sanh và nó là pháp duyên sanh, hai cái đó nó đi cùng với nhau. Và mỗi cái pháp thì nó là cái mỗi cái pháp ở trong cái mắt xích đó thì nó là cái kết quả của cái pháp đi trước đó. Biết đó, và nó đồng thời nó lại làm nhân, tức là làm nhân duyên cho cái pháp tiếp sau nó. Cho nên chúng ta hiểu là nó vừa là cái kết quả của cái pháp trước và là nhân cho cái pháp đi sau nó. Cho nên chúng ta biết là nó vừa là nhân, nó vừa là duyên, nhưng mà nó lại vừa là một cái pháp. Cho nên hai cái đó nó ở trong một cái mắt xích cùng với cái mối quan hệ của nó là như vậy. Thì cái danh từ duyên sinh đó, independent origination đó, hay là paticca samuppada đó, từ duyên sinh đó, thì khi được dùng để chỉ toàn thể các pháp sinh khởi do duyên tánh thì cần được hiểu là như sau. Tức là toàn thể các pháp ấy cần được thấu đạt, tức là paticca cần phải được thấu đạt. Khi toàn thể đã được thấu rõ thì nó đưa đến an lạc hạnh phúc siêu thế, nên người trí xem toàn bộ duyên sinh là đáng được thấu rõ hay đạt đến, pacetum, thấy rõ hay đạt đến. Tức là người có trí thì cần xem thấy được toàn bộ cái duyên sinh này là cái pháp đáng được thấu rõ hay đáng được đạt đến. Và khi nó sinh ra upajati đó, nó sinh ra cùng với saha, nó sinh cùng với một, và nó sinh một cách chân chánh chứ không phải là sinh đơn độc và vô nhân, nên nó là sự đồng sinh khởi samupado. Vậy vì nó là sự đồng sinh khởi và do các duyên, ở đây có hai, vì nó là sự đồng sinh khởi và do các duyên nên gọi là duyên sinh, và vì toàn bộ các nhân là một duyên cho các pháp duyên sanh, toàn bộ các nhân là một duyên cho các pháp duyên sanh, nên toàn thể nhân ấy cũng được gọi là duyên sinh, vốn để dùng để chỉ quả của nó. Như vậy chúng ta nhắc lại mấy cái ý quan trọng trước khi đi vào cái nội dung trình bày cái lý duyên thời một cách chi tiết, một cách lược thuyết, một cách chi tiết. Và ngài Buddha Gosa thì cũng lưu ý chúng ta rằng là cái giải thích cái hiểu cái lý duyên sinh này là một việc rất khó, như lời Đức Phật giảng cho ngài Ananda ấy, là chớ có nói rằng là đây là cái pháp minh bạch dễ có thể nhập, mà đây là pháp rất thập thâm vi diệu, rất khó thể nhập. Và bản thân ngài Buddha Gosa cũng nói rằng là theo cổ đức thì nói rằng là đế này, ngã này, kiết sanh này và cơ cấu các duyên là bốn việc khó thấy và rất khó giảng. Nhưng mà thì ngài căn cứ vào các giảng giáo lý đã khác nhau và có các cái phương pháp của các bậc thầy đi trước đã, cho nên là được lưu truyền cho đến ngày nay, cho nên là giữa hai vị điểm đó ngài sẽ cố gắng giải thích cái lý duyên sinh. Và chúng ta hãy chú tâm lắng nghe. Chúng ta nghe có thể có nhiều điều chúng ta hãy còn chưa được rõ hoặc là chưa thông, chưa hiểu, cái đó là chuyện tất nhiên. Vì đây là một cái pháp thập thâm vi diệu mà chúng ta cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Và sau khi nghe một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, hàng có khi đến hàng ngàn lần, rồi cộng với cái pháp thực hành của chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta thấu hiểu, thấu triệt. Và khi đã thấu hiểu, thấu triệt, thể nhậm nó, thì chúng ta sẽ đồng thời với cái việc thực hành thực chứng nó thì chúng ta sẽ có cái sự giải thoát và không có con đường nào khác ngoài là con đường là chúng ta cái thể nhập thế tứ thánh đế. Cho nên ở đây chúng ta cũng cố gắng đi theo cái cách đó, tức là chúng ta sẽ tăng cường có một cái sự hiểu biết ban đầu nhất định để có thể có những cái bước tiến nó không có sự sai lạc. Thì về cái việc giảng thuyết minh đó thì ở đây có hai phần, trong đó có trình bày về một cách là lược thuyết và một cách là chi tiết. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái phần lược thuyết trước. Thì bắt đầu từ cái đoạn là vô minh duyên hành, về cái đoạn là vô minh duyên hành trở đi đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập, vân vân. Thì cho đến đây là sự tập khởi của toàn bộ khổ hạnh này, này các tỳ khưu đều gọi là duyên khởi. Thì ở đây thì Ngài sẽ cố gắng giải thích cho chúng ta theo mấy cái ý. Thứ nhất là các cái theo các cái tại sao lại có những cái phương pháp trình bày khác nhau của Đức Phật. Đức Phật có mấy cái cách dạy về duyên khởi, có mấy cái cách, có tổng cộng 4 cái cách mà sau này chúng ta sẽ được tìm hiểu, chúng ta biết. Thứ hai là tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Cái thứ ba là tìm hiểu về cái đặc tính của nó. Rồi thứ tư là tìm hiểu về cái phân loại. Rồi thì cái thứ năm là tìm hiểu về cái các chi phần của nó, cái số lượng của chi phần của nó. Thì cái điều thứ nhất ngài muốn nói ở đây đối với chúng ta, ngài muốn dạy truyền dạy chúng ta ở đây là về cái phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Thì về cái phương pháp giảng dạy hay cái lối giảng dạy của Đức Phật thì có 4 cách dạy về duyên khởi. Đức Phật dạy có 4 cách. Thứ nhất là từ đầu là 1. Thứ hai là từ giữa đến cuối là 2. Từ đầu đến cuối là 1, từ giữa đến cuối là 2, từ cuối trở về đầu là 3 và từ giữa trở về đầu là 4. Như vậy là đây có 4 cái cách, cũng như là cái người nhổ cây leo có 4 cái cách nắm một cái dây leo ấy. Một người thấy gốc cây leo trước, cắt ở gốc và kéo chọn cây về dùng. Cũng vậy thì Đức Phật dạy theo cái lý duyên sinh từ đầu là từ đầu đến cuối như sau là này các tỳ khưu vô minh duyên hành rồi vân vân, sanh cho đến câu sanh già chết sầu bi khổ nhu nát, và đấy là cái cách thứ nhất là từ đầu cho đến cuối, đó là cách đầu tiên. Rồi thì là cách thứ hai, ví dụ như là một người mà thấy cái đoạn giữa cây leo cắt ở đó thì lôi cái phần trên lên để dùng. Cũng vậy Đức Thế Tôn cũng dạy duyên sinh từ đoạn cuối, như ví dụ ở trong cái câu mà ngài dạy là khi vị ấy thích thú hoan hỉ trong cảm thọ ấy, ái sanh khởi, ái lạc trong cảm thọ gọi là thủ, do thủ có hữu, do hữu có sanh. Như vậy ở đây là ngài chỉ dạy từ cái khúc giữa, tức là cái thọ và ái đó, ái đó từ khúc giữa cho về cuối, cho đến hữu cho sanh, sanh già chết không bị khổ hữu não. Thì đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là từ phía cuối trở lên luận lên phía đầu, từ phía đất cuối trở lên phía đầu, từ đất cuối trở về đầu. Cũng giống như là một người thấy cái ngọn cây leo trước và nắm lấy ngọn leo rồi dõi theo ngọn xuống tới gốc để nhổ toàn cây dây leo đó. Thì Đức Phật cũng dạy duyên sinh từ cuối trở về như sau. Do duyên sanh cho nên có giả chết, được nói như vậy. Nhưng có giả chết do duyên sanh hay không, hay ở đây là như thế nào? Bạch Thế Tôn, có giả chết do duyên sanh vân vân. Do duyên hữu có sanh, được nói như vậy. Rồi thì do duyên vô minh có hành, được nói như vậy. Nhưng ở đây có hành do duyên vô minh hay có không, đây là như thế nào? Bạch Thế Tôn, do có hành cho nó có hành do duyên vô minh, tức là ngài nói ngược từ cuối trở về, tức là từ giả chết là do duyên dẫn sanh cho nên có giả chết, rồi nói ngược lại cho đến khi mà có hành do vô minh, có hành do duyên vô minh. Đấy là cái cách thứ tư. Đấy là cách thứ ba, tức là từ cuối trở về đầu. Còn có một cách thứ tư nữa, tức là một người khác chỉ thấy cái đoạn giữa dây leo chặt ở giữa và lần tới gốc rễ để nhổ. Như vậy là Đức Thế Tôn duyên khởi nói từ giữa đến đầu, như là trong cái kinh có đoạn như sau. Tức là này các tỳ khưu, 4 thức ăn lấy gì làm nguồn gốc, làm căn nguyên của chúng, từ đâu sinh ra, do cái gì mà chúng được phát sinh. Và Đức Phật trả lời là 4 thức ăn này có ái làm gốc, chúng được sinh ra từ nơi ái, do ái phát sinh. Cái ái thì cái gì làm gốc của nó thì nói về thọ, thì nói về cái gì làm gốc thì nói về xúc, thì nói về sáu xứ. Cháu xứ có gốc là danh sắc, danh sắc là thức, thức là hành. Và cái gì là có nguồn gốc của hành, do cái gì mà chúng phát sinh. Thì hành có vô minh là một gốc được phát sinh bởi vô minh. Trong đoạn kinh đó thì Đức Phật nói về cái, khi nói về loại bốn loại thức ăn, thì Đức Phật nói về bắt đầu là cái ái, ái làm gốc, nguồn gốc, tức là bắt đầu từ cái khúc giữa ái, trở ngược lại cho đến cái hành, trở cho đến vô minh. Thì đó là cái cách, bốn cái phương pháp giảng dạy mà Đức Phật mà hôm trước chúng ta cũng đã được nghe cái chánh kinh mà Đức Phật giảng đó. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao Đức Phật dạy như vậy? Bởi vì duyên sinh hoàn toàn có lợi ích, và bởi vì Ngài có được cái thiện xảo trong cái sự giáo dục, có sự thiện xảo, tức là Ngài có cái sự thiện xảo trong cái việc giảng dạy giáo dục đó. Thứ nhất là cái duyên sinh hoàn toàn có lợi ích là sao? Tức là dù có khởi từ bất kỳ điểm nào trong bốn cái khởi điểm nói trên ấy, thì duyên sinh cũng chỉ đưa đến sự thể nhập chánh đại. Thứ nhất là nói về cái sự nói về duyên sinh hoàn toàn có lợi ích. Cái ý là tại sao Phật dạy thế thì có hai ý. Một là vì duyên sinh hoàn toàn có lợi ích, và thứ hai là bởi vì có Ngài có được cái thiện xảo trong sự giáo dục. Thì cái duyên sinh, về cái ý duyên sinh hoàn toàn, nói về duyên sinh hoàn toàn có lợi ích thì theo cái ý rằng là dù khởi từ bất kỳ khởi điểm nào trong bốn cái khởi điểm nói trên đó, tức là từ khi bắt đầu này cho đến cuối này, hoặc là từ giữa cho đến cuối này, hoặc từ cuối cho về đầu, hoặc là từ giữa về đến đầu, thì bốn cái cách đấy dù cho cách nào cũng vậy thì đều là đưa đến sự thể nhập chánh đạo, nhập chánh đạo. Và cái thứ hai là Đức Phật có cái sự thiện xảo trong giáo hóa, tức là nhờ có Ngài có bốn cái vô úy, bốn vô ngại biện và bốn cái sự thâm sâu, thì đó là cái năng lực của bản thân Ngài. Bản thân Ngài thì Ngài có thể có cái thiện xảo để có thể giảng dạy cho chúng ta như vậy. Thì ở đây có những cái điều đặc biệt cần phải nhận thức là, thứ nhất là khi mà Ngài thấy những người đáng giáo hóa, tức là cái nói về cái lý do giảng giải, cái lý do tại sao lại Ngài lại giảng về bốn cái cách giảng đấy, dựa vào đâu mà Ngài lại giảng theo bốn cái cách như vậy, thì ở đây trình bày cái lý do như sau. Tức là khi, thứ nhất là khi Ngài mà thấy những người đáng giáo hóa mà bị hoang mang về nguyên nhân của quá trình hiện hữu, thì Ngài sử dụng lối giảng dạy duyên sinh khởi lên từ gốc cho đến đầu để chứng tỏ quá trình ấy tiếp diễn tuân theo những định luật đặc biệt của nó, và để chỉ ra cái sự sanh khởi, tập khởi, sự sanh khởi. Thứ nhất là do từ cái khởi từ gốc cho đến đầu đó. Là vì sao? Là vì là gặp những cái người mà đáng giáo hóa mà lại đang hoang mang về cái nguyên nhân của quá trình hiện hữu, hoang mang, nghi ngờ về cái, không hiểu biết về cái nguyên nhân của quá trình hiện hữu, thì Ngài sử dụng cái lối giảng dạy như vậy để có thể chỉ cho cái quá trình ấy tiếp diễn tuân theo những cái định luật đặc biệt của nó và chỉ ra cái sự sanh khởi của nó. Đấy là đối với người như vậy. Rồi thì cái khi mà tại sao mà Ngài lại giảng dạy theo cái cách là kể từ ngọn trở về đầu, có nghĩa là cách thứ ba đó. Tức là khi mà Ngài quan sát thế gian bị rối ren bởi sanh già chết tái sinh, thì Ngài giảng duyên sinh kể từ ngọn cho trở về cuối để chỉ ra những quy luật chi phối các loại đau khổ bắt đầu từ già chết mà chính Ngài đã khám phá ra trong giai đoạn đầu của cái sự thâm nhập lý duyên sinh này. Tức là cái cách thứ hai là vì Ngài thấy mọi người chúng sinh là bị rối ren, bị phiền não, đau khổ vì sanh già chết và tái sinh, thì Ngài giảng theo cái cách đó để kể từ ngọn, tức là kể từ cái sự sanh già chết tái sinh đó, để chỉ đi ngược lại, để chỉ ra cái quy luật mà đã chi phối các loại đau khổ đó, các loại đau khổ mà bắt đầu từ già chết đó, là những cái thành phần nào nó gây ra những cái đau khổ đó, đi ngược lại cho về cuối. Như vậy là đấy là cái cách thứ hai mà ngài giảng. Và cách thứ giảng từ đoạn giữa tới đoạn gốc. Đoạn giữa tới đoạn gốc, tức là cái cách đoạn giữa đến đoạn gốc, tức là cái cách thứ tư đó, tức là để chỉ rõ cái chuỗi nhân quả trải lần về hiện hữu quá khứ như thế nào. À, tức là từ cái hiện tại trở về cái quá khứ, cái hiện hữu quá khứ như thế nào, rồi thì lại từ quá khứ trở lại phù hợp với định nghĩa của ngài về thức ăn, kể như cái nguồn gốc của vô minh. À, còn cái cách cuối cùng, tức là cách thứ hai, tức là từ đoạn giữa trở đến ngọn ấy, thì dùng để chỉ rõ cái hiện hữu tương lai sẽ tiếp tục như thế nào do cái sự khởi lên trong hiện tại. À, có cái nhân gì trong hiện tại khởi lên. À, thế vậy, như vậy là những cái cách đó, bằng bằng bốn cái cách đó Đức Phật chỉ cho cái bốn cái cách phương pháp giảng dạy. Thứ nhất là khởi từ gốc, tức là nói về cái sự tập khởi của nó, tập khởi của cái nguyên nhân, cái quá trình hiện hữu, tập khởi cái quá trình hiện hữu được phát sinh từ đâu, và phát sinh cái gốc của nó phát sinh từ đâu cho từ hiện hữu. Rồi thì là cái cách thứ ngược lại, kể từ ngọn trở về đó. Ngược lại thì đó thì là muốn chỉ rõ là cái khổ đó thì do đâu mà ra, chỉ ngược phải từ cái sanh già, sanh sanh già sanh già sanh già chết, sầu bi khổ ưu não đấy, trở ngược lại thì chỉ ra cái nguyên nhân của cái sự khổ đấy nó ở đâu mà ra, ở đâu mà ra cái nguyên nhân của nó. Rồi thì cách từ đoạn giữa đến đoạn gốc, từ đoạn giữa đi tới gốc, tức là muốn chỉ cho cái chuỗi chuỗi nhân quả từ cái hiện tại về cái quá khứ, là cái kiếp hiện hữu quá khứ như thế nào, tại sao mà nó có được cái kiếp quá quá khứ, là do bắt nguồn từ hiện tại, cái nó từ cái hiện tại mà nó quan hệ với cái kiếp quá khứ như thế nào, cái nhân quả của nó ra làm sao. Và cái cuối cùng là từ đoạn giữa cho đến ngọn, tức là từ cái hiện tại này tới tương lai thì nó tiếp tục ra làm sao, và cái nhân quả của nó làm sao. Thì đó là bốn cái cách mà ngài giảng. Và tất cả những cái cách ngài giảng thì đều khi mà chúng ta thấu hiểu đó, thì nó dù bất kỳ khởi điểm nào trong bốn khởi điểm nói trên, thì duyên sinh cũng chỉ đưa đến sự thể nhập chánh đạo. Sự thể nhập chánh đạo tức là con đường dẫn đến cái sự đoạn tận khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, cái chánh đạo. Thì đó là cái nói về cái bốn cái phương pháp giảng dạy. Thì trong những cái phương pháp trình bày trên ấy, thì cái phương pháp khởi từ gốc ấy là chỉ cho những người đáng giáo hóa mà lại hoang mang về những cái định luật của quá trình hiện hữu, và thấy rằng cái quá trình ấy có tuân theo những quy luật riêng của nó. Lối giảng dạy này là cốt chỉ ra cái thứ tự sanh khởi. Thứ tự sanh khởi thì cái thứ tự sanh khởi, nhưng mà tại sao cái thứ tự sanh khởi đấy thì lại được nêu ra với cái sự cái vô minh là được nêu lên đầu tiên. Cái thứ tự sanh khởi đó, trong đó thì cái vô minh được nêu lên đầu tiên, thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao thì ở đây vô minh được nêu ra đầu tiên. Thì làm thế nào mà lại có thể nói rằng là vô minh lại là cái nhân căn bản gốc rễ, nhân gốc rễ, gốc rễ của cái thế giới này, như là cái nguyên nhân đầu tiên của những người chấp nhận là có nguyên nhân đầu tiên. Thì thật ra câu trả lời là thật ra thì nó không phải là thế giới là vô nhân. Thật ra thì cái vô minh không phải là vô vô nhân, tức là tại sao nó là cái nói là đầu tiên, tức là đầu tiên thì có nghĩa là trước nó là không có nhân. Cho nên là một người người ta sẽ nói là tại sao lại có cái vô minh là đầu tiên, như là một cái nhân đầu tiên mà coi như là trước nó là không có nhân đó. Thì phải nói rằng là thật ra thì không phải là vô nhân, vì có một cái nguyên nhân cho cái sự vô vô minh được nói đến là trong kinh điển đấy, là với sự sanh khởi của lậu hoặc, có sự sanh khởi của vô minh. Nhưng mà theo một cách nói tượng trưng thì vô minh có thể được xem là cái nhân căn bản gốc rễ đầu tiên, căn bản gốc rễ đầu tiên. Và cái cách này cũng khi được dùng ấy, tức là khi vô minh được dùng làm khởi điểm, vì đây chỉ là một cái cách để trình bày, cho nên đó là dùng làm khởi điểm, tại vì bản thân có cái đó là cái chuỗi duyên sinh này là một cái chuỗi tiếp nối vòng tròn, không có điểm đầu điểm cuối, cho nên đây chỉ cái cách nói gọi vô minh là điểm đầu tiên, chỉ là một cách nói tượng trưng, và một cách tượng trưng trong cái lúc giảng dạy thì chúng ta nói là cái khởi đầu của nó là vô minh. Vô minh để chúng ta hiểu theo cái cách như vậy, thì là một cách nói tượng trưng cho cái khi mà chúng ta đưa ra một cái khởi điểm như vậy, trong cái vòng tròn như vậy, bắt đầu bởi cái phải bắt đầu từ một cái điểm nào để mà nói chứ. Thì trong cái vòng tròn đó thì Đức Phật đưa cái vô minh làm cái điểm khởi khởi đầu từ gốc, từ gốc rễ để Đức Phật nói đến. Thì chúng ta hỏi, chúng ta hiểu đây là một cái sự một cái được dùng làm khởi điểm trong sự trình bày của vô minh. Vì bởi vì Đức Phật cũng dùng cái không phải chỉ có một khởi điểm là vô minh, mà có những lúc Đức Phật sử dụng hai cái khởi điểm để trình bày cái vòng tái sinh này, hoặc là từ vô minh hoặc là từ hữu ái. Thì ngài trong cái vòng tròn đấy thì có lúc người ta không phải là lúc nào Đức Phật cũng dùng cái vô minh làm cái gốc khởi điểm ban đầu, mà có lúc thì Đức Phật dùng cái khá ái đấy. Cái ái là cái khởi điểm, như là trong kinh có nói ví dụ nói về cái việc là khởi khởi khởi nguồn từ vô minh, thì có trong kinh có câu này: các tỳ khưu, không có mối đầu của vô minh được biết đến, để mà nói trước đó không có vô minh rồi sau mới có. Nhưng mặc dù như vậy, này các tỳ khưu, vô minh vẫn có những duyên đặc biệt của nó. Hoặc là cái cách thứ hai là ngài lấy hữu ái làm khởi điểm, thì ngài nói này các tỳ khưu, khởi điểm đầu tiên của hữu ái là không thể nêu rõ để có thể nói trước đó, hữu ái không có rồi sau mới có. Tuy vậy, này các tỳ khưu, sự việc này được nêu lên do duyên này nên hữu ái có mặt. Như vậy trong cả hai cái, khi mà chọn vô minh hoặc hữu ái, thì ngài cũng đều chỉ rõ rõ rằng là không phải là vô minh là không có nhân, hoặc là hữu ái là không có nhân trước đó, không có nhân có duyên trước đó. Cho nên là chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta khi mà nói là khi nói đến cái khởi điểm, nói một cách tượng trưng trong cách trình bày giảng dạy, chứ không phải là cái bản thân của nó trước đó là không có nhân không có duyên. Tại vì trong đạo Phật thì không có cái bản thân cái lý duyên sinh này cũng đã chứng minh rằng là mọi pháp đều do duyên sinh, có cái này có cái kia, không có cái này có cái kia, cho nên không tồn tại bất cứ một cái pháp nào có thể độc lập tồn tại một cách độc lập, tự chủ mà không phụ thuộc vào các cái pháp khác. Cho nên chúng ta cũng ở đây chúng ta cũng làm rõ cái ý đó. Rồi thì câu hỏi tiếp theo là tại sao Đức Thế Tôn lại trình bày cái vòng tái sinh với hai pháp này làm khởi điểm? Tại sao lại chọn là vô minh làm khởi điểm hoặc tham ái làm khởi điểm? Tại sao? Bởi vì chúng là những cái nhân nổi bật nhất của các nghiệp đưa đến thiện thú và ác thú. Bởi vì chúng là cái nhân, hai cái nhân nổi bật nhất của các nghiệp và đưa đến thiện thú và ác thú. Tại sao cái lý do mà Đức Phật chọn đưa cái vô minh hoặc là tham ái ra mà làm cái khởi điểm để thuyết về cái lý duyên sinh đấy? Thì cái lý ý, ý trả lời ở đây là cái nhân nổi bật nhất của các nghiệp đưa đến thiện thú và ác thú. Và như thế nào là vô minh lại là một cái nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú? Tại sao vô minh lại là một cái nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú? Cũng như khi một con bò cái sắp bị giết phải chịu cái khổ lửa đốt và roi quất, và trong khi điên dại vì đau đớn nó uống cả nước sôi, mặc dù nước ấy không đem lại giải khát khỏe khát mà làm hại cho nó, cũng vậy kẻ phàm phu bị vô minh tóm lấy nên làm những nghiệp ác đủ loại như sát sinh, trộm cắp, vân vân, những nghiệp đưa đến ác thú, mặc dù các nghiệp ấy không đem lại hạnh phúc mà còn ném kẻ ấy vào cõi dữ. Cái ý ở đây tại sao nói là vô minh lại là cái nhân nổi bật của cái nghiệp đưa đến ác thú? Cũng thì ở đây đưa ra cái ví dụ khi mà con bò sắp bị giết phải chịu cái khổ của lửa đốt roi quất, và trong khi phải chịu đựng điên dại cái một cách điên dại các cái đau đớn đó, thì nó chấp nhận uống cả nước sôi mặc dù nước ấy không đem lại giải khát mà còn lại hại cho nó. Thì cũng tương tự như vậy, cũng tương tự giống cái ví dụ đó, thì cái kẻ phàm phu mà bị vô minh tóm lấy, khi mà bị vô minh tóm lấy đó thì cũng điên dại như con bò ấy, mà làm những cái nghiệp ác đủ các loại như là sát sinh, trộm cắp, vân vân ấy. Tất cả những cái nghiệp đấy đều dẫn đến ác thú, mặc dù cái nghiệp ấy bản thân cái nghiệp đấy không đem lại hạnh phúc mà còn ném kẻ ấy vào cái cõi dữ. Thì đấy là cái ý thứ nhất, tại sao nói vô minh là cái nhân nổi bật đưa đến cái ác thú, để nói lên là cái Đức Phật chọn cái vô minh làm cái khởi điểm đưa cái khởi vô minh là cái khởi điểm để nói về cái duyên sinh. Rồi thì tại sao Đức Phật lại chọn cũng chọn hữu ái là cái để đưa để giảng dạy về cái lý duyên sinh này. Thì cái hữu ái là cũng là cái nhân nổi bật nhưng mà dẫn đến thiện thú. Cái hữu ái là cái nhân nổi bật dẫn đến thiện thú. Vì sao? Vì cũng như con bò cái ấy do khát nước khởi sự uống nước lạnh, thứ nước này đem lại cho nó sự thỏa mãn, giảm bớt nỗi thống khổ. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị tóm trong hữu ái, tức là khát khao sự hiện hữu đó, nên làm các nghiệp lành đủ loại như không sát sinh, không trộm cắp vân vân, các nghiệp lành đó, các thiện nghiệp đó, đưa đến các cõi lành, đem lại thỏa mãn vì không bị phiền não thiêu đốt, giảm bớt sự thống khổ trong những cõi bất hạnh. Tức là nó làm giảm cho cái phiền não thiêu đốt tạm thời đó, giảm bớt cái sự thống khổ trong những cõi bất hạnh đó. Thì nó thì chính vì vì đó cho nên là họ cho nên là người ta làm mọi cái thiện pháp niệm pháp để có thể có thể được tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp như vậy ở đây có hai cái lý, hai cái nguyên nhân là tại sao mà Đức Phật đưa cái vô minh cũng như hữu ái là đưa giải để giảng về cái lý duyên sinh. Thì ở đây chúng ta được ngài giải thích chú giải là do cái vô minh là cái nghiệp nổi bật đưa đến ác thú, còn cái hữu ái là cái nhân nổi bật đưa đến thiện thú. Thì về hai cái pháp này, tức là cái pháp khởi điểm này đó, vô minh và hữu ái này, hai cái pháp này là khởi điểm trong quá trình hữu ứng này, thì có khi Đức Thế Tôn chỉ giảng dạy căn cứ trên một pháp hoặc có khi là hai pháp. Có khi là cái giảng một pháp, có khi giảng hai pháp. Giảng một pháp là trong cái ví dụ kinh trong kinh có câu này, này các tỳ khưu, hành có vô minh làm nhân, thức có hành làm nhân vân vân, tức là nói về cái có nói về cái pháp vô minh đầu tiên khởi điểm. Rồi hoặc có câu cũng là một pháp nhưng nói về cái ái cái khát ái đấy làm cái pháp khởi điểm trong cái câu trong kinh là này các tỳ khưu, ái tăng trưởng nơi một người sống thấy vị ngọt ở các pháp đưa đến chấp thủ do duyên ái thủ có mặt vân vân. Từ đó như vậy là khi mà nói về cái khởi điểm trong quá trình hiện hữu đó thì có khi nói về một pháp hoặc là vô minh hoặc là ái, hoặc cũng có khi dạng ngài giảng cả hai cái pháp đó cùng một lúc, hai cái khởi điểm nó cùng một lúc. Như là trong kinh có câu đối với kẻ ngu này các tỳ khưu, bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, tức là đây cả hai cái khởi điểm này được đưa ra là vô minh che đậy, khát ái trói buộc, thân này được khởi lên như sau, chỉ có thân này và sanh sắc ở ngoài, như vậy là bộ hai pháp này do duyên bộ hai pháp này có xúc và sáu xứ, do xúc với chúng người ngu cảm thọ khổ vân vân. Trong tương bộ kinh có câu như vậy. Vậy ở đây chúng ta thấy là trong cái cách đưa ra cái khởi điểm đầu tiên để trình bày cái lý duyên khởi thì hoặc là vô minh hoặc là tham ái, thì hoặc có lúc thì Đức Phật nói một pháp, có lúc nói cả hai pháp cùng một lúc. Chúng ta cũng lưu ý cái điều này trong kinh kinh điển khi mà chúng ta nghe kinh điển. Thế đấy là thứ nhất nói về cái trình bày cái cách trình bày cái cách giảng dạy của Đức Phật có bốn cái cách như vậy, bốn cái phương pháp giảng dạy như vậy, tức là từ đầu đến cuối hoặc từ giữa đến cuối hoặc từ cuối về đầu hoặc từ giữa về đầu. Thì đó là bốn cái cách đó. Và cái việc tại sao lý giải tại sao tại Đức Phật lại chọn là vô minh và tham ái làm cái khởi điểm cho cái việc giảng giải của mình trong cái lý duyên sinh như vậy. Cái ý thứ hai mà ngài muốn truyền truyền giảng cho chúng ta nó nói về cái ý nghĩa của cái những cái về ý nghĩa thì cái thân ác hành ngữ ác hành. Thân ác hành ý nghĩ ngữ ác hành ý ác hành thì gọi là không đáng được thấy, nghĩa là không đáng làm, không được phép. Tức là chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa về của vô minh đó, ý nghĩa của vô minh thì vô minh có ý nghĩa gì? Thì cái những cái thân ác hành ngữ ác hành ý ác hành được gọi là không đáng được thấy, anvidya đó, nghĩa là không đáng làm, không đáng được phép. Thì cái vô minh là thấy cái không đáng được thấy. Cái vô minh là thấy cái không đáng được thấy. Cái không đáng được thấy đấy cũng là như là thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành vân vân, không không đáng được thấy, không đáng làm, không đáng được phép, thì vô minh tức là thấy cái không đáng thấy. Và cũng ngược lại, ngược lại những cái pháp như thân thiện hành, ngữ ác, ngữ thiện hành, ý ác hành là đáng được thấy, vindiya đó, thì cái vô minh đấy tức là không thấy cái đáng được thấy. Thì cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta cần phải nhớ rằng là cái vô minh tức là thấy cái không đáng thấy, như là ác thân, ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành vân vân. Còn lại tức là thấy cái không đáng thấy, còn lại không thấy cái đáng được thấy, tức là các cái thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý ác ý thiện hành. Rồi thì là đấy là cái thứ nhất là thấy và không thấy, thấy cái không đáng thấy và không thấy cái đáng thấy. Nữa cái ý nghĩa nữa là nó làm cho không thấy được ý nghĩa của uẩn. Không thấy được ý nghĩa của uẩn là cái sự nhóm họp tập hợp các phần tử lại cùng đặc tính lại với nhau. Rồi của các xứ tức là tác động, ý nghĩa của các xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là sự yếu thắng, của đế là sự chắc thật, cho nên gọi là vô minh. Tức là vô minh là nó che mờ, nó làm che mờ, nó phủ kín, nó che mờ, nó không thấy được cái ý nghĩa chân chánh của cái uẩn, chính là sự tập hợp của xứ tức là của tác động, của giới tức là sự trống rỗng, của căn tức là sự yếu thắng, và của đế tức là sự chắc thật. Như vậy là nó ngăn cản, nên là vô minh nó ngăn cản không cho thấy được cái ý nghĩa của các cái của uẩn, của xứ, của giới, của căn, của đế. Như vậy là không cho thấy được cái ý nghĩa của nó. Rồi cái về cái ý nghĩa thứ ba nói về vô minh tức là nó làm cho không biết bốn ý nghĩa của khổ, của tập, của diệt, của đạo. Không cho biết bốn ý nghĩa về khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, tập, diệt, đạo. Thì đó là cái nói về cái không cho vô minh tức là không cho, không làm cho không biết được cái bốn ý nghĩa của tứ thánh đế đó. Ý nghĩa của tứ thánh đế tức là khổ, tập, diệt, đạo, cho nên gọi là vô minh. Rồi thì là ý nghĩa nữa là nó đẩy hữu tình đi tới vòng luân chuyển qua đủ các loại sanh, thú, hữu, thức, trú và hữu tình cư, nên gọi là vô minh. Nó đẩy các hữu tình đi tới trong vòng luân chuyển qua đủ mọi loại sanh, thú, hữu, thức, trú và hữu tình cư, nên gọi là vô minh. Đấy là cái ý nghĩa tiếp theo. Và ý nghĩa cuối cùng của nó là vô minh vì nó làm che đậy các căn vật lý và đối tượng của nhãn thức, nhĩ thức vân vân, cho đến đấy duyên sinh và các pháp duyên sinh, nó che đậy các cái căn vật lý và cái đối tượng của nhãn thức với cái duyên sinh và các cái pháp duyên sinh. Tức là ý ở đây vô minh là không thấy được cái, không thể nhập được cái pháp duyên sinh này, tức là các cái duyên và các pháp duyên sinh, các cái duyên sinh và các pháp duyên sinh. Vậy là ở đây có mấy cái ý nghĩa về vô minh chúng ta cần phải chú ý khi mà học tập và thực hành, học tập và thực hành. Tức là thứ nhất là thấy cái không đáng thấy, như và lại không thấy cái đáng được thấy. Thứ nhất là thấy cái không đáng thấy, cái thứ hai là không thấy cái đáng được thấy. Và cái thứ ba là không thấy ý nghĩa của uẩn là nhóm họp, của xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là ưu thắng, của đế là tác thật, nên gọi là vô minh. Tức là không thấy được các cái ý nghĩa của uẩn, xứ, giới, căn, đế. Rồi không biết được ý nghĩa đầy đủ của tứ thánh đế, nên gọi là vô minh. Và thứ năm là nó dẫn chúng sinh đi trong cái vòng luân chuyển đủ qua các loại sanh, thú, hữu, thức, trú, hữu tình cư, nên gọi vô minh. Và cái thứ sáu là nó che đậy cái căn vật lý và đối tượng của các cái của nó, tức là cái duyên sinh và các pháp duyên sinh, là tức là chính cái pháp này đó, chính cái pháp duyên sinh này, cho nên gọi là vô minh. Thì ở đây chúng ta hiểu về cái vô minh là như vậy. Thế còn về cái duyên và cái nhân thì như thế nào. Ở đây có một chút chúng ta dừng lại để tìm hiểu cái đó. Thứ nhất là cái gì mà do đó kết quả xảy đến thì gọi là một duyên. Pachaya, tức là cái gì mà do đó kết quả xảy đến thì gọi là một duyên. Tức là cái duyên là cái làm cho một cái kết quả nó xảy ra. Cái gì mà do đó kết quả xảy đến thì gọi là một duyên. Nó còn có cái nghĩa nữa là cái nó giúp, là giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ. Cái nghĩa thứ hai là giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ cho nó xảy ra. Như vậy là cái vô minh này, trong cái câu đó vô minh làm thì vô minh vừa là duyên, trên nói vừa là một duyên, thì nói là với vô minh làm duyên, thì đó là nói về cái duyên là như vậy. Nói vô minh làm duyên như vậy. Phía trên thì chúng ta nói về cái pháp vô minh đó, với các cái tính chất của nó, cái ý nghĩa của nó, gồm là thấy được cái không đáng thấy, không thấy cái đáng được thấy, rồi thì không thấy được cái ý nghĩa của uẩn xứ giới căn đế, rồi không thấy được ý nghĩa của khổ của tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, rồi thì không thấy được cái lý duyên sinh, rồi thì cũng đưa chúng sinh trong vòng luân chuyển luân hồi. Thì đó là cái đó, và nó thứ hai nó làm duyên, và thứ hai cái vô minh này cũng như các pháp sau đó, đó thì đó là duyên. Duyên tức là nó là nó là một cái điều kiện để cho các cái kết quả xảy ra, và nó còn có nghĩa giúp đỡ để cho các cái pháp nó được xảy ra nữa. Thế còn cái câu là trong cái câu vô minh duyên hành, câu đầu tiên nữa, thì chúng ta nói về cái hành ấy, thì đây là hành là cái tạo nên những gì được tạo. Hành là cái tạo nên những gì được tạo. Thì ở đây cái hành có hai loại. Một là hành với vô minh làm duyên. Và cái thứ hai là hành được nói trong kinh điển với cái từ sankhara. Thì cái hành mà nói theo cái nghĩa là do với minh làm vô minh làm duyên mà tạo nên cái hành đó. Tạo nên hành thì cái loại hành thứ nhất này đó, tức là do vô minh tạo ra, vô minh duyên lên đấy, thì nó có 6 thứ là thiện hành, bất thiện hành và bất động hành là 3. Thiện, bất thiện và bất động là 3, cộng với thân hành, ngữ hành và ý hành nữa, 3 nữa là 6. Tức là 6 thứ hành này có duyên, có vô minh làm duyên. 6 thứ hành này có do vô minh làm duyên. Và tất cả các loại hành này, các loại hành có 6 loại này đấy, là chỉ là tư tâm sở thiện và bất thiện thuộc thế gian. Chỉ là tư tâm sở thiện và bất thiện thuộc thế gian. Tức là cái loại mà loại hành thứ nhất mà theo cái nghĩa là theo nghĩa là do vô minh làm duyên đó mà được khởi lên đó, được tạo thành đó. Hành là cái tạo nên những cái gì được tạo. Và nó có hai loại, một là theo nghĩa rằng là hành với vô minh được làm duyên, và cái thứ hai là hành với cái nghĩa là từ sankhara mà trong kinh điển hay được nói đến đó. Thì cái loại hành thứ hai này gồm có 4 thứ, là các hành, thứ nhất là pháp hữu vi là 1, thứ hai là các hành do nghiệp phát sanh là 2, thứ ba là các hành phát sanh ra nghiệp là 3, và thứ tư là các hành với nghĩa vận tốc. Cái từ vận tốc là cái từ khó dịch ở đây nữa, momentum là một cái đà, cái quán tính của cái hay là cái lực quán tính, cái đà, cái momentum, cái từ nó khó dịch, cái từ Bali. Như vậy là cái từ theo cái nghĩa của cái từ sankhara dùng trong trong kinh điển thì nói đến bốn loại, là các đó là các hành chính là các pháp hữu vi là 1, hay là các hành là do nghiệp sanh là 2, hoặc là các hành phát sanh ra nghiệp là 3, và là hành với cái nghĩa là cái đà, cái quán tính đà, hay là cái momentum. Và trong này thì người ta không biết chọn từ gì, người ta dùng cái từ vận tốc, tạm thời dùng như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì nó dùng cái từ momentum, tức là cái quán tính, cái đà của cái tiềm năng, cái lực của các cái pháp đó. Thì nó được tạo lên là sao? Được tạo lên là do sao? Tức là các hành này được tạo lên là do sao? Tức là tất cả các pháp có điều kiện, tất cả các pháp có điều kiện, tức là hữu vi đó. Thì như là trong câu là chư hành vô thường, tức là tất chư chư hành vô thường, tức là sankhara sankhara anicca đó, chư hành vô thường đó. À, thì đó là cái câu là tất là các pháp có điều kiện, hay gọi là các pháp có hữu vi đó. Thì với cái đó thì gọi là hành, cái nghĩa là được tạo tác, hay là hữu vi, tức là phụ thuộc điều kiện và các pháp khác. Tất cả các pháp đều được tạo tác, hay được được hay là đều phụ thuộc các pháp khác, hay là gọi là cái pháp hữu vi, cách nói như vậy. Thì đấy là cách, đấy là cái loại hành thứ nhất theo cái nghĩa sankhara. Cái trong luận cái nghĩa do nghiệp sinh, thì trong luận có cái thì nói rằng các cái sắc pháp và vô sắc thuộc ba cõi là do nghiệp sinh, gọi là hành theo nghĩa nghiệp sở tạo. Nghiệp sở tạo tức là do nghiệp sinh đó. Thì các cái sắc pháp và vô sắc thuộc cái ba cõi này, mà những cái sắc pháp đó mà nếu mà do nghiệp sinh thì gọi là các cái hành theo nghĩa là các cái sắc nghiệp sở tạo, tức là các sắc đấy do nghiệp nó tạo ra. Thì chúng ta biết sắc là có mấy cái loại, là bốn cái loại, là một là do thức ăn tạo ra, hai là do thời tiết, ba là do tâm, bốn là do nghiệp. Thì cái này là cái trong cho nghiệp sinh ra thì là đây là một trong các cái gọi là cái pháp hành, hành theo nghĩa nghiệp sở tạo. Và các hành này thì cũng nằm trong trong loại là chư hành vô thường, tức là các pháp các cái hành đều là hữu vi đó, được tạo tác hữu vi thuộc phần trên đó. Thì trong kinh điển thì không có phân biệt hai cái loại hành này, hai cái hành này tức là các hành, tất cả các hành đều vô thường, hay là các hành đều các cái pháp do nghiệp tạo ra, thì nó không có phân biệt. Còn cái hành mà phát sinh nghiệp là cái thứ ba đấy, là cái tư tâm sở thiện bất thiện thuộc ba cõi, cũng là tư tâm sở thiện bất thiện thuộc tư sở loại. Thì cái loại này được nói đến trong kinh như sau: này các tỳ khưu, người này do vô minh thì tạo các phước nghiệp, tức là nó phát sinh ra cái nghiệp, tức là các cái hành tạo ra các phước nghiệp, hoặc là tạo ra các bất bất thiện nghiệp, phước nghiệp bất thiện nghiệp, thì nó tạo ra nghiệp, tức là nó làm các cái hành, các pháp tạo ra cái tâm tư sở tác ý đó. Nó làm phát sinh ra, nó là cái tâm tư sở thiện hoặc bất thiện, tác ý làm cái phước thiện hoặc làm tạo ra cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp. Thì cái đó là cái hành mà phát sinh, làm phát sinh nghiệp. Rồi thì trong còn có còn cái hành với nghĩa vận tốc, momentum đó, cái đà đó, cái bánh cái đà, tức là cái năng lực vật lý, tâm vật lý này, thì được nói ở trong kinh như là như sau: tức là cái bánh xe sau khi quay hết cái đà của nó đứng yên lại như thể bị dán chặt. Thì từ cái nghĩa đó chúng ta hiểu cái nghĩa thứ tư của cái hành, tức là cái momentum, tức là cái đà, cái quán tính, cái lực quán tính của cái tâm lý, tâm vật lý của các cái pháp đó. Thì đó là cái bốn cái loại hành thứ hai theo cái nghĩa sankhara, và sáu cái loại hành thứ nhất với cái nghĩa là hành với vô minh làm duyên. Như vậy là về nói về hành trong cái câu vô minh duyên hành thì nói như vậy. Thì còn ngoài ra thì còn có nhiều cái loại hành khác cũng được nói trong kinh, như là trong kinh thì có cái câu ví dụ như là: một khi một tỳ khưu đắc định diệt thọ tưởng, này Visakha, trước hết ngữ hành ngưng, rồi đến thân hành, rồi đến ý hành, nhưng không có loại nào là không bao hàm tính chất hữu vi, nghĩa là có được tạo tác. Thì tất cả những cái loại hành khác mà được nói trong kinh thì cũng được bao gồm trong cái tính chất hữu vi, tức là nghĩa là có được cái tạo tác. Tương tự như vậy là về cái ý nghĩa của các cái câu tiếp theo cũng cần được hiểu như vậy, tức là ví dụ như là hành duyên thức vân vân, đến cuối đều được nên hiểu như trên. Ở trong này thì chúng ta chỉ có được một số các cái từ là cần nhắc lại ở đây mà, để chúng ta có một cái ý niệm về nó, tức là thức thì nó là sự nhận biết, còn danh nama tức là nghiêng về đối tượng, tức là nghiêng về đối tượng, còn sắc rupa tức là bức bách rupati, gọi là xứ là yatana vì nó cung ứng các nguồn gốc, các xuất xứ, và nó tiếp tục dẫn tới trước những cái đã bị nó kích động. Đấy, còn xúc là cái sự sở trạng, đụng chạm, thọ là sự cảm nhận, ái là sự khát khao, thủ là sự bám lấy, hữu là trở thành và làm cho nó có mặt, sanh là hành vi sinh ra, già là tăng trưởng tuổi tác, chết là qua đó sự hữu tình hết sống, sầu là buồn trong lòng, bi là khóc lóc, khổ là làm cho hữu tình đau đớn hoặc vì nó ngấu nghiến hữu tình, treo hai kiểu là sanh và trú. Còn trạng thái của một tâm buồn khổ thì gọi là ưu, và nỗi tuyệt vọng lớn nào thì gọi là não. Thì đấy là nói về giải thích ý nghĩa của từ vô minh cho đến già chết sầu bi khổ ưu não. Rồi thì cái câu là duyên, do vô minh duyên hành thì có, do vô minh có duyên hành, trong đó, trong trong kinh điển có nó có chữ có ở đây ấy, thì có nghĩa là được sanh ra, tức là do vô minh mà hành được sinh ra. Rồi thì là từ hành duyên đến thức cho đến cuối cũng cần hiểu được tương tự như vậy. Thế là cái câu nói là do vô minh duyên hành, do duyên vô minh có hành, thì cái chữ có này có nghĩa là được sanh ra. Rồi thì các câu từ hành duyên thức cũng vậy, cũng hiểu tương tự như vậy. Như vậy, còn cái câu như vậy, Đức Phật nói như vậy là toàn bộ khổ ẩn, thì cái câu như vậy có nghĩa là quá trình được diễn tả ở trên. Bằng cái từ ngữ ấy, Ngài chỉ rằng cái tính chất do vô minh vân vân làm nhân, chứ không phải do tạo tác của Thượng Đế mà có sự sanh khởi toàn bộ khổ ẩn này. Như vậy, tức là khi Ngài dùng nói như vậy, chứ vậy, thì Ngài muốn nói rằng đó là có nghĩa là toàn bộ cái quá trình đã được diễn tả trên đó. Và qua cái cách diễn giả như vậy thì chỉ ra rằng là do vô minh làm nhân, rồi do hành làm nhân, cho thức vân vân cho đến cuối cùng đó thì là đấy là do nhân và do duyên, chứ không phải là không do tạo tác của một thượng thượng đế, một cái vị đấng đấng tạo tạo sáng tạo nào ra. Còn cái toàn bộ như vậy là toàn bộ, tức là không pha lẫn, thuần túy hoàn toàn, và khổ uẩn này tức là toàn cái đống khổ này, không ngã, không đẹp, không vui, vân vân. Đấy là những cái trình bày về ý nghĩa như vậy. Đó là cách thứ hai, là trình bày về ý nghĩa của các cái từ từ vô minh cho đến cuối là sanh già chết bệnh nhé, cùng với cái nghĩa duyên, rồi thì là rồi cái nghĩa như vậy, thì nghĩa toàn bộ, nghĩa khổ uẩn, vân vân. Một cách tóm tắt lược thuyết là như vậy. Về cái tính chất của nó thì tính chất rồi thì tức là cái đặc tính đó, đặc tính rồi nhân nhiệm chức năng, rồi thì biểu hiện nhân gần ấy, thì của các cái pháp trong cái chuỗi duyên sinh là như sau. Thì cái vô minh thì có đặc tính là không biết, nhiệm vụ của vô minh là làm cho rối ren, và biểu hiện của vô minh là sự khuất lấp, bằng sự khuất lấp nhân gần của nó là lậu hoặc, nhân gần của vô minh là lậu hoặc. Còn về hành thì hành có đặc tính là tạo tác, nhiệm vụ của hành là dồn chứa, biểu hiện của hành là bằng ý muốn, tức là cái tác ý bằng ý muốn, nhân gần của nó là vô minh, cái nhân trực tiếp gần của nó là vô minh, tức là vô minh duyên hành đó. Còn thức thì sao? Thức thì có đặc tính là nhận biết, nhiệm vụ của thức là đi trước dẫn đầu, tức là dẫn đầu, đi trước dẫn đầu, và thức được biểu hiện bằng kiết sanh, được kiết sanh, có kiết sanh nó biểu hiện bằng kiết sanh, và nhân gần của thức là hành hoặc căn trần. Nhân gần của hành duyên thức là như vậy, thế là nhân gần của nó là hành hoặc là căn hoặc trần. Danh thì có đặc tính là nghiêng về phía từ nam mà tị danh. Nhiệm vụ của danh tức là vật chất đấy, các cái sắc pháp danh pháp đấy, tâm đó, không, xin lỗi, không phải vật chất mà tâm, danh tức là tâm, tức là cái tinh thần, yếu tố tinh thần đó, có đặc tính là nghiêng về hướng về. Nhiệm vụ của nó là kết hợp và nó biểu hiện bằng sự bất khả phân của yếu tố làm nên nó, tức là ba cái uẩn thọ tưởng hành, và nhân của nó là thức. Còn sắc tức là cái tính chất vật lý vật chất đó, là có đặc tính là bị quấy dày, nhiệm vụ của sắc là bị phân tán, biểu hiện của sắc là tính bất định vô ký về phương diện đạo đức, nhân của nó là thức. Còn sáu xứ thì có đặc tính là tác động, nhiệm vụ của sáu xứ là thấy vân vân, nhìn, nghe, ngửi, nếm đó, sáu xứ. Nó được biểu hiện bằng các căn và môn, căn và môn. Nhân gần của nó là danh và sắc. Còn xúc thì có đặc tính là đụng chạm. Nhiệm vụ của nó là xúc, chạm xúc của nó biểu hiện bằng cái sự gặp gỡ giữa nội xứ, ngoại xứ và thức. Tức là nó biểu hiện bằng cái sự gặp gỡ của ba cái căn, trần và thức đó. Và nhân gần của nó là sáu xứ. Nhân gần của sáu xứ là có sáu xứ thì nó có xúc chạm. Còn thọ thì có đặc tính là cảm nhận, kinh nghiệm. Nhiệm vụ của nó là khai thác kích động của ngoại giới, khai thác cái kích động của ngoại giới. Và nó có biểu hiện là lạc hoặc khổ. Nhân của nó là xúc. Nhân của nó là xúc. Còn ái thì có đặc tính là làm nhân cho khổ. Ái thì đặc tính làm nhân cho khổ. Nhiệm vụ của nó là thích thú. Và nó được biểu hiện bằng cách là không biết chán, là sự không biết chán. Nhân gần của nó là lạc thọ. Lạc thọ thì dẫn đến cái ái. Còn thủ thì có đặc tính là nắm bắt. Nhiệm vụ của thủ là không buông ra. Biểu hiện của thủ là hình thức ái mãnh liệt bằng tà kiến. Và bằng tà kiến, ái mãnh liệt và bằng tà kiến. Biểu hiện như nhân gần của thủ là ái. Còn hữu, hữu thì có đặc tính là nghiệp và quả của nghiệp. Có đặc tính là nghiệp và quả của nghiệp. Nhiệm vụ của nó là làm trở thành và trở thành. Làm cho trở thành và trở thành. Biểu hiện của hữu là bằng thiện, bất thiện và bất định. Và nhân gần của nó là thủ. Còn sanh thì đã nói trong cái phần mô tả về sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thì chúng ta đã nghe về cái đoạn đó khi nói về cái khi quán về các cái trong tứ niệm xứ, thì khi phải nói về khổ đế đó, thì ở đây chúng ta nhắc lại một chút cũng có thời gian thì cũng không có hạn, cũng có hạn, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng nhắc lại một chút để cho nó thành hoàn thiện, thành một cái bài hoàn thiện. Thì về già thì có già thì có đặc tính là sự chín muồi. Già thì có đặc tính là sự chín muồi. Nhiệm vụ của nó là dẫn đến cái chết, biểu hiện là sự tan biến của tuổi trẻ. Thì đó là già. Còn chết thì nó có cái đặc tính là sự dây dụng. Nhiệm vụ của nó là đứt lìa, biểu hiện là sự vắng mặt khỏi các sanh thú trong đó đã tái sinh. Gọi là chết. Chết. Còn sầu, sầu thì có đặc tính là đốt cháy bên trong. Nhiệm vụ của nó là đốt cháy tâm can. Và nó được biểu hiện bằng sự buồn bã liên tục. Thế còn bi thì có đặc tính là khóc thành tiếng. Nhiệm vụ của nó là công bố những đức tính và thói xấu của người chết. Tức là kể lể đó. Rồi thì nó biểu hiện bằng sự ồn ào. Thế bi là khổ là vì cái tình trạng khổ do hành và nó căn bản của khổ. Còn cái khổ. Khổ là cái đặc tính là bức bách của thân. Nhiệm vụ nó phát sinh như yêu của kẻ ngu. Và biểu hiện nó bằng thân khổ. Biểu hiện thân khổ. Rồi thì yêu. Yêu là cái đặc tính là bức bách về tâm. Nhiệm vụ của nó là tâm, làm cho tâm lo buồn. Và biểu hiện bằng cái sự buồn trong tâm. Còn não thì nó có đặc tính là đốt cháy tâm can. Nhiệm vụ của nó là rên rỉ. Biểu hiện của nó bằng sự thất vọng. Thì đó là những cái pháp liên quan đến cái về cái đặc tính, cái nhiệm vụ được thể hiện nhân gần của 12 cái pháp duyên khởi như vậy. Thế còn về phân loại thì vô minh thì phân loại là một, kể về tính không biết không thấy. Nếu mà vô minh có một loại thôi, thì nếu chỉ tính là một loại thì nó là cái loại đấy, có nghĩa là về có tính không biết không thấy. Nếu nói về hai loại thì gọi là vô minh là phi thuyết và tà thuyết. Phi thuyết hoặc tà thuyết, hoặc là cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo. Phi thuyết tức là không biết về khổ, khổ tập diệt đạo. Còn tà thuyết là cái đảo điên, tức là bất tịnh cho tịnh, vân vân. Hoặc là cái phi thuyết thì được coi là không tương ứng với tà kiến, còn tà thuyết thì tương ứng với tà kiến. Rồi thì cái đấy là một số cái hiểu của cái danh từ đó. Còn nếu mà nói về vô minh có ba loại chia loại cái vô minh thành ba ấy, thì nó có tương ứng với ba thọ, ba vô minh tương ứng với ba thọ, tức là khổ lạc và bất khổ bất lạc. Còn nếu chia vô minh làm bốn loại thì nó tức là theo bốn cái vô minh về không thấu hiểu bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Năm loại tức là không thấy, tức là che giấu cái sự nguy hiểm, không thấy được sự nguy hiểm trong cái năm cõi tái sinh. Rồi thì có đấy là nói về vô minh. Rồi thì nếu mà nói sáu vô minh thì tương ứng với cái sáu cái bản chất, tương ứng với sáu căn và trần. Vô minh tương ứng với cái sáu căn trần. Như vậy nói về vô minh, về phần loại vô minh thì hoặc là một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại như vậy. Loại hành thì nói nếu là một loại hành thì là chỉ là các pháp hữu lậu, tức là các pháp có bản chất của quả báo đưa đến kiết sử, thuộc thế gian, bất định, hữu vi, hữu nhân, vô nhân, vân vân. Còn nếu mà chia hành làm hai loại thì nó có hai loại là hành thiện và bất thiện, hoặc là hữu hạn và đại hành, hoặc là thấp và trung bình, chắc chắn sai và bất định. Thì đấy là nếu mà chia làm hai loại hành. Nếu mà chia hành làm ba loại thì nó là có phước hành, phi phước hành và bất động hành. Nếu chia hành làm bốn loại thì nó liên quan đến bốn cái loại sanh. Rồi thì nếu mà năm loại hành thì là năm cái loại hành đưa đến năm cái cõi, năm đến cõi tái sinh. Thế còn thức, nếu mà nói là một loại, chia làm một loại thì thức là thuộc loại thế gian, nó là thế gian, nó là dị thục, vân vân. Và nếu mà chia làm hai loại thì nó chia là thức, chia làm hữu nhân hoặc vô nhân, vân vân. Hoặc chia làm ba loại thì bao gồm trong ba hữu, hoặc là tương ứng trong ba thọ, tương ứng với ba thọ, hoặc là ba loại là có là hành có ba nhân, hai nhân và không nhân, hoặc là nếu mà thức này mà thức có chia làm bốn loại, tùy theo bốn sanh, và năm loại là tùy theo năm thú, cũng tương tự như là về cái hành. Còn về danh sắc thì thuộc một loại, nếu mà gọi nó thuộc một loại vì tùy thuộc thức mà có nghiệp nằm duyên cho nó. Thuộc hai loại là có đối tượng là danh, hoặc là không có đối tượng thì gọi là sắc. Có ba loại thì là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bốn và năm loại thì tùy theo cái bổn sanh, bốn sanh và năm thú. Thì sáu xứ, còn sáu xứ thì kể như một loại thì nó là cái gọi là cái nguồn gốc và chỗ gặp gỡ. Nếu mà hai loại, chia làm hai loại thì có tịnh, sắc và thức của các căn. Nếu nói ba loại thì nói là có trần, cảnh, tiếp cận, không tiếp cận và không cả hai trường hợp. Và bốn loại hoặc là năm loại là tùy theo bốn sanh năm thú. Và các cái về sau, các cái pháp về sau từ xúc trở đi cũng được hiểu tương tự như vậy. Thì về mặt chi phần mà nói, các thành phần của nó có bao nhiêu chi phần, thì ở đây thì chúng ta thấy gộp, chúng ta ở đây thấy có cái phần từ cái sầu, bi, khổ, ưu, lão cùng với già chết thì gọi gộp vào thành một. Là một thì tất cả tổng cộng có 12 cái chi phần. Vì ở đây được nói để chứng minh rằng là các bánh xe sinh tử không bao giờ ngưng, nhưng vì sầu, bi, khổ, ưu này, vân vân, khổ, ưu, bi, não này này mà phát sinh, nơi người ngu bị già chết chi phối, như kinh dạy này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu khi thân cảm thọ khổ thì sầu ưu bi khởi lên, đấm ngực khóc than thất vọng ấy chê. Và khi những thứ này còn tiếp diễn thì vô minh vẫn tiếp tục dài, bánh xe sinh tử tiếp tục vòng quay của nó, vì cái vô minh đưa đến hành, vân vân. Bởi thế cho nên là những phần của chi duyên khởi cần hiểu là bao gồm có 12 chi phần, hay gọi 12 cái mắt xích đó, bằng cách là ta xem cái sầu, bi, khổ, ưu, não cùng với cả chết là được là một cái chi phần trong đó. Thì đây là các định nghĩa về các chi phần của duyên sinh. Đây là cái phương pháp trình bày vắn tắt. Hôm sau chúng ta sẽ lắng nghe cách giải thích một cách chi tiết hơn, một cách kỹ lưỡng hơn, sâu sắc hơn nữa, theo cái cách trình bày của Ngài Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo. Hy vọng là các quý vị đã có thêm những cái hiểu biết rất là hữu ích, rất là cần thiết để chúng ta có được cái sự hiểu biết đúng đắn trên cái con đường tu tập của chúng ta, dẫn đến cái sự chấm dứt sinh tử, luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Chúc cho các quý vị thành công trên con đường của mình.